Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Nếu như đúng như Tình Cửu phán đoán, nếu Nam Xu trong quan tài không hồi tỉnh lại, như vậy hắn cũng chỉ là một cỗ thi thể, nhưng nếu như hắn tỉnh lại, vậy chính là một vị bán tiên dưới kiếm không có địch thủ. Chọn lựa thế nào xem ra là chuyện phi thường đơn giản. Nam vòng xoay người hướng về núi sâu đi đến, tốc độ của mèo trắng còn nhanh hơn nàng, hóa thành một đạo bóng trắng, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa còn không phát ra nửa điểm âm thanh. Tình Cửu không để ý, đây vốn là kiến nghị của hắn, hơn nữa hắn không tự tin về việc bộ thi thể trong quan tài kia thật sự không hồi tỉnh. Chiều dương càng ngày càng cao, bầu trời càng ngày càng xanh, sơn sắc càng ngày càng rõ ràng. Núi hoang cách biển không xa, nhưng nước mưa không nhiều, chủng loại sinh mệnh rất ít, thậm chí so với Lãnh Sơn còn kém xa tít tắp. Lãnh Sơn có vẻ hoang vu, trên thực tế dưới đất có hỏa mạch cùng sông ngầm cực kỳ phong phú, không biết sinh tồn bao nhiêu dã thú cùng yêu vật. Nhưng có thể chính bởi vì quá đơn điệu, nơi này sắc thu trái lại càng thêm đẹp đẽ, càng thêm nồng nặc, lá cây vàng óng cùng lá cây màu đỏ căn cứ độ cao, chỉnh tề sắp xếp tựa như những vệt màu trên tranh vẽ. Tình Cửu thu tầm mắt lại, nhìn về phía tay phải của mình. Năm đó ở Tây Hải, một kiếm của kiếm Tây Lai cách khoảng cách mấy chục dặm đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, sau đó tùy ý một kiếm lại để cho A Đại phải chịu bị thương đón đỡ. Những năm qua hắn đang ở cảnh giới đỉnh cao, xác thực xứng với danh hiệu kiếm thần, mà không giống như quá khứ bị Tào Viên ép đến mức lu mờ ảm đạm. Nam Xu là sư phụ của hắn, cảnh giới thực lực càng sâu không lường được. Nhưng những chuyện này cũng không đến mức trở thành vấn đề. Liễu Từ là trưởng môn chân nhân của Thanh Sơn Tông. Hắn là người mạnh nhất Thanh Sơn. Vậy thì tất nhiên là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục. Mặc kệ là kiếm Tây Lai hay là Nam Xu cũng không phải là đối thủ của Liễu Từ. Vấn đề ở chỗ, Liễu Từ không có kiếm, năm ấy Cảnh Dương chân nhân phi thăng, đã đem kiếm Tây Lai bước trở về Tây Hải, không giết chết đối phương, năm ấy Vân Đài chi dịch hắn cùng kiếm Tây Lai đấu một chiêu, ở bên trên mặt biển cân sức ngang tài, đều là bởi vì hắn không có kiếm. Nếu như Nam Xu lấy kiếm quỷ chiến, Liễu Từ không có kiếm có thể ứng phó được không? Tình Cửu đương nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất, hắn biết Liễu Từ cũng hy vọng như vậy, nhưng hắn không muốn tiếp thu. Đạo dự cảm không tốt kia tựa hồ đang không ngừng cảnh cáo hắn, nếu như tiếp nhận thỉnh cầu của Liễu Từ, nhất định sẽ gặp sự cố, hắn sẽ hối hận. Cỏ dại không gió mà động, Nam Vong cầm cổ mèo trắng đi trở về, đối với hắn hỏi. Dựa theo suy tính của ngươi, khả năng hắn tỉnh lại lớn bao nhiêu? Tình Cửu đưa tay đem mèo trắng nhận lấy, lần thứ hai tính toán một lần, nói. Không vượt quá một thành, mèo trắng nhẹ nhàng meo một tiếng, dáng vẻ rất là ủy khuất. Tình Cửu đương nhiên biết Nam Vong không có cách nào đem nó bắt về, nó trở về là do muốn trở về, hoặc là nói khó lòng rời đi. Chuyện ở quả thành tự mang tới cho nó rất nhiều buồn phiền, tỉ như Triệu Tịch Nguyệt không còn ôm nó, tỉ như thái độ của Cố Thanh cùng Nguyên Khúc biến hóa, giáo huấn rất sâu sắc. Còn vì sao Nam Vong lại trở về? Tình Cửu phát hiện thái dương nàng có chút ướt át đoán. Góc truyện audio.com, được nàng đi tới suối tắm một cái. Nam Vong uống rượu uống đến mức thỏa mãn sẽ thích ca hát, thời điểm không tiện ca hát lại yêu thích nghịch nước, nhìn suối cùng hồ liền muốn cởi sạch quần áo nhảy vào. Rất nhiều năm trước nàng đã thích làm như vậy, làm cho Liễu Từ hết cách không thể làm gì khác đành đem hồ trên đỉnh Bích Hồ Phong phân cho nàng làm cấm địa, mãi đến tận khi nàng tiếp nhận chức Thanh Dung Phong chủ mới triệt tiêu. 9 phần 10 A, vậy xác thực rất cao. Nam Vong xác thực đã uống say rồi, lại nhấc lên bầu rượu uống một ngụm lớn, nói. Sẽ không có chuyện gì. Tình Cửu nói, có ta sẽ không có chuyện gì. Nam Vong quay đầu, mở to đôi mắt to mà sáng sủa nhìn hắn không nói gì. Đây là cái sợ thứ ba của Tình Cửu. Hắn quay đầu tránh né tầm mắt của nàng nhìn về phía tòa miếu đổ nát bên ngoài hơn 10 dặm. Người rốt cuộc là người nào? Nam Vong hỏi, Tình Cửu biết nàng không đoán được thân phận chân thật của mình, tựa như quá đông lúc mới đầu cũng không đoán được. Đều là đạo lý giống nhau. Hắn không trả lời vấn đề này, nói, ta vẫn kiến nghị các ngươi rời đi. Nam Vong nói, ngươi còn nhớ chiếc xe ngựa trong Đạo Châu Thành sao? Thời điểm giữa hè, bọn họ tìm manh mối Nam Xu ẩn thân trên khắp thế gian, chiếc kia xe ngựa kia lao thẳng đến bên hồ, mang đến tin tức mới nhất. Vị đại phu kia không che giấu thân phận của mình, là bởi vì mảnh hồ kia là cấm địa của Đông Sơn Phái, không người nào có thể tới gần. Đông Sơn Phái là môn phái mà Trình Gia ủng hộ, mà Trình Gia là một ngoại gia không đáng chú ý ở Thích Việt Phong. Tình huống tương tự rất nhiều, đặc biệt là ở Thiên Nam. Thương gia như Bảo Thụ Cư có ít nhất mấy chục nhà, đại tộc như Cố gia cũng có 6, 7 nhà. Nam Man Bộ Lạc cũng dựa cả vào Nam Vong, mới có thể ở mảnh núi lớn oi bức kia trải qua cuộc sống yên bình, triều đình xưa nay đều không nghĩ tới trưng thu thuế má, lao dịch. Nàng ở trong mắt Tình Cửu là một con sâu rượu, ở trong Nam Man Bộ Lạc lại chính là chân thần. Nếu như Thanh Sơn ngã, những điều này đều không còn tồn tại, những người bình thường này cũng có thể sẽ chết. Đây chính là lý do. Vì lẽ đó Nam Vong không thể rời đi, mèo trắng sẽ không đi, Tình Cửu càng như vậy. Kiếm quang rọi sáng bầu trời Thanh Sơn, mang đến huyết tuyến như cảnh báo tín hiệu chiến đấu. Đạo huyết tuyến kia từ Thiên Quang Phong rơi vào Thần Mạt Phong, ở trong tay Triệu Tịch Nguyệt biến trở về thành Phất Tư Kiếm. Nàng đem Phất Tư Kiếm cắm vào mặt đất dùng sức xoay một cái, mở ra Thần Mạt Phong cấm chế, sau đó hướng về ngoài vách núi đi đến. Biển mây ngoài vách núi dừng một chiếc kiếm chu rất nhỏ, mấy tên Tích Việt Phong đệ tử đang khom người đón lấy. Nguyên Khúc cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo Bình Vịnh Giai đi theo, bên dưới vách núi truyền đến âm thanh đám viên hầu đang tống biệt. Chiếc kiếm chu này quả thật rất nhỏ, chỉ có thể chứa mấy chục người, nhưng cực kỳ xa hoa. Bình Vịnh Giai nhìn Phá Cương tiểu kiếm trận tại đầu thuyền, giật mình nói. Lần này muốn tới Tây Hải một chuyến, rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu tinh thạch? Nguyên Khúc nói, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bình Vịnh Giai vẫn cảm thấy quá mức lãng phí, nói. Những đệ tử cảnh giới thấp kém như chúng ta ngồi kiếm chu cũng được, vì sao các sư trưởng không ngự kiếm? Vậy sẽ nhanh hơn chút, Nguyên Khúc, gocchuyenaudio.com, nghĩ thầm ngươi cũng là đệ tử mà tỉnh sư thúc tự mình tuyển chọn, làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Ta tới hỏi ngươi, là ngự kiếm thoải mái hay là đi kiếm chu thoải mái? Bình Vịnh Giai đương nhiên nói. Đương nhiên là cái sao? Nguyên Khúc tức giận nói. Vậy ngươi định để các sư trưởng khổ cực ngự kiếm, chính mình ở bên trong thuyền ngủ ư? Chư Phong trưởng lão cùng đệ tử cũng đều lên thuyền, chỉ có điều nhân số so với Thần Mạt Phong nhiều rất nhiều, kiếm chu đương nhiên phải lớn hơn nhiều. Thượng Đức Phong Hàn Vũ tư tán, kiếm chu ở trong như ẩn như hiện. Nguyên Kỵ Kình đã trước tiên lên thuyền, Chỉ Yến, Đoạn Liên Điền các trưởng lão còn đang sắp xếp vị trí cho đệ tử. Ngọc Sơn sư muội được bảo vệ vô cùng tốt, vị trí cách kiếm luật đại nhân gần nhất, bốn phía đâu đâu cũng có sư huynh, tin tưởng coi như kiếm chu bị phá hủy, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hồ nước trên đỉnh Bích Hồ Phong loạn đãng, sinh ra vô số tuyết lãng. Thành Do Thiên mang theo mười mấy tên kiếm tu lên thuyền, hôm nay mới biết nguyên lai mùi vị hồ nước có chút mặn. Lưỡng Vòng Phong đệ tử cũng lên thuyền, kiếm quang lấp lóe, tay áo phấp phới. Quá Nam Sơn đám người mới từ cánh đồng tuyết trở về không tới trăm ngày, lại muốn bước lên chiến trường. Tích Việt Phong đệ tử cũng ở Quảng Nguyên chân nhân dẫn dắt đi lên thuyền. Đạo Thạch Lương quanh năm sương mù lượn lờ cũng vang lên một đạo thanh minh. Một vệt bóng đen phá mây mù mà lên, nhưng không có đáp xuống Tích Việt Phong kiếm chu, mà là đáp vào trên Thượng Đức Phong kiếm chu. Nhìn con gà dáng dấp tầm thường, cánh đuôi yêu diễm kia, Thượng Đức Phong đệ tử sợ hết hồn, sau đó mới đoán được thân phận của nó, mau mau khom mình hành lễ. Ngọc Sơn sư muội mở to hai mắt nghĩ thầm, Âm Phượng đại nhân thì ra lại dễ nhìn như vậy. Chỉ Yến cùng Đoạn Liên Điền vẫn đang suy nghĩ, ngay cả Trấn Thủ đại nhân đều rời Thanh Sơn, xem ra lần này trưởng môn thực sự là muốn tiêu diệt Tây Hải a. Tiểu tứ, ngươi ở Thanh Sơn trông coi nhà cho kỹ. Liễu Từ quay về Tích Lai Phong truyền lời, không có nhìn Phương Cảnh Thiên một cái nào. Phương Cảnh Thiên đang suy nghĩ gì hắn biết rõ, hôm nay tiếng tiểu tứ này xem như là nhắc nhở cũng coi như là cảnh cáo. Hắn đi tới trước bia đá, đưa tay gỡ xuống vỏ Thừa Thiên kiếm, trầm mặc một lát sau nói. Sư thúc vẫn không đưa ra quyết định, Nguyên Quy chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm nói không phải phí lời ư, ai muốn đem dây thừng buộc lên cổ mình chứ. Hắn không phải con gà ngốc kia, càng không phải ngu ngốc. Liễu Từ không nói gì nữa, ngón tay khẽ gảy, một tiếng kiếm ngân, vang vọng Thanh Sơn, 17 chiếc kiếm chu chậm rãi rời khỏi từng đỉnh núi, hướng về bầu trời bay đi. Đại trận mở ra, mưa thu khẽ rơi, kiếm chu phá vân mà ra, hướng về phương Tây xa xôi bay đi. Tất cả mọi người đều phát động rồi, thậm chí bao gồm tẩy kiếm các những thiếu niên thiếu nữ mới nhập môn còn chưa kịp thừa kiếm kia. Hiện tại Thanh Sơn chỉ còn lại Phương Cảnh Thiên, con ngựa kia cùng hầu tử trên sườn núi Thần Mạt Phong, con chó kia cùng tù phạm bên trong kiếm ngục. Trong ánh bình minh, 17 chiếc kiếm chu giết về Tây Hải, biết bao đồ sộ, phía trước nhất cũng là trên tòa kiếm chu to lớn nhất kia. Liễu Từ đứng đầu thuyền, râu dài đón gió mà phiêu, ống tay áo tung bay, phảng phất tiên. gocchuyenaudio.com, nhân, mấy mươi phần kiếm thư đã hướng về các nơi trên Chiêu Thiên Đại Lục thông báo phạt Tây Hải. Đường đường chính chính, quang minh chính đại, đây chính là phong độ làm việc của Thanh Sơn, đương nhiên còn có nguyên nhân, Liễu Từ không có kiếm, nếu như không tỏa kiếm chu, bay sẽ tương đối chậm. Cách chương.